Bất diệt bá thể quyết, chương 898, gặp lại Lâu Mạn Mạn. Góc truyện audio.com, cẩn thận, Yến Vũ Hoàn sắc mặt biến hóa cưỡng ép nhấc lên Linh Nguyên, bàn tay phải tay không tiếp nhận cái kia đạo hàn mang. Phốc phốc, hàn mang nháy mắt xuyên thấu Yến Vũ Hoàn cánh tay phải tự vai phải của hắn chỗ chui ra, máu tươi vẩy ra, mà Yến Vũ Hoàn cả người bay ngược mà ra, đụng trên người Mộ Phong, hai người trực tiếp rơi xuống ở phía dưới một tòa khổng lồ hồ nước màu bạc bên trong. Siêu siêu siêu, tại hai người rơi xuống hồ nước nháy mắt Tiêu Bác Dương, Miêu Chính Chí đám người thần sắc đại hỉ, nháy mắt treo ở hồ nước trên không, trình hình vòng tròn đem Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn rơi xuống nước chỗ bao bọc vây quanh. Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn tự trong hồ nước xông ra, thân hình có chút chật vật nhìn xung quanh Tiêu Bác Dương đám. Người, ánh mắt của bọn hắn trở nên âm trầm. Mộ Phong, người đã chắp cánh khó chạy thoát mà lại ngươi cái kia bí thuật cũng đã đến cực hạn đi. Hiện tại thúc thủ chịu trói đi. Tiêu Bác Dương đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống Mộ Phong nói. Miêu Chính Chí, Vạn Vũ đám người há to miệng, lại không lên tiếng phát hiện tại Tiêu Bác Dương thực lực mạnh nhất mà lại là Tiêu Phủ người đứng thứ hai, cái sau lên tiếng, bọn hắn tự nhiên liền cái dám cũng không dám thả. Dù là Miêu Chính Chí hiện tại hận không thể muốn lập tức làm thịt Mộ Phong, cũng vẫn là cố kiềm nén lại. Mộ Phong than nhẹ một tiếng, biết hắn đúng là chắp cánh khó chạy thoát, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hắn lực lượng đang nhanh chóng sói mòn, phía sau quang dực cũng đã ảm đạm vô quang, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu. Tán, Mộ Phong, bọn hắn giao cho ta đi, ngươi trước trốn. Đột nhiên, Yến Vũ Hoàn chậm rãi đứng dậy, cản tại Mộ Phong trước mặt, hắn trên người khí tức tại không ngừng mạnh lên, một cỗ xa so với ý chí chi lực càng huyền diệu hơn khí tức không ngừng tự trong cơ thể của hắn bạo dũng mà ra. Yến lão ngươi, Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, hắn lập tức liền nhận ra Yến Vũ Hoàn trên người tán phát ra khí tức không giống, cái sau đây là dự định trước giờ sử dụng lĩnh vực chi lực. Yến lão, không thể, một khi sử dụng lĩnh vực trước ngươi khôi phục kinh mạch sẽ một lần nữa sụp đổ, đến lúc đó liền xem như Hoàng Lung Ngọc đều không thể khép lại, mà ngươi. Mộ Phong phía sau không có nói tiếp liền bị Yến Vũ Hoàn đánh gãy mất. Đi, hiện tại chỉ có làm như vậy, nếu không hai người chúng ta đều phải chết ở chỗ này, đừng để. Ta chết vô ích, Yến Vũ Hoàn nghiêm túc quát nói. Tiêu Bác Dương, Miêu Chính Chí bọn người là ánh mắt kinh nghi không định cắt gao nhìn chằm chằm Yến Vũ Hoàn. Thời khắc này Yến Vũ Hoàn, phảng phất thoát thai hoán cốt đặc biệt là trên người tán phát ra cái kia cỗ sức mạnh huyền diệu, vậy mà để ở đây tất cả mọi người tim đập nhanh kia là vượt xa bọn hắn cấp độ lực lượng A, trời ạ, là lĩnh vực lão gia hỏa này làm sao sẽ nắm giữ lĩnh vực chi lực. Tiêu Bác Dương quá sợ hãi. Lĩnh vực chi lực chỉ có võ hoàng cường giả mới có thể lĩnh ngộ nắm giữ đặc thù lực lượng, so ý chí chi lực cấp độ cao hơn càng cường đại, đương nhiên lĩnh ngộ độ khó cũng cực lớn. Dù cho là không ít võ hoàng cường giả, đều chưa hẳn thuần thục nắm giữ lĩnh vực chi lực mà có thể tại võ tôn cấp bậc nắm giữ lĩnh vực đã ít lại càng ít so võ vương nắm giữ ý chí chi lực muốn ít hơn nhiều. Sở dĩ như vậy, là bởi vì lĩnh ngộ lĩnh vực so ý chí chi lực khó nhiều lắm, từng có không biết bao nhiêu từng tại võ vương liền ngộ ra thật nhiều loại ý chí chi lực thiên tài, cuối cùng nhất sinh đều chưa hẳn có thể tại võ tôn ngộ ra lĩnh vực. Có thể thấy được lĩnh vực lĩnh ngộ có nhiều khó khăn. Tại toàn bộ Xích Tinh Tôn Quốc có được chính mình lĩnh vực võ tôn, có thể đếm được trên đầu ngón tay, từng cái đều là chân chính yêu nghiệt, khinh thường quần hùng tồn tại. Nguyên bản ta không muốn sử dụng loại lực lượng này, đáng tiếc các ngươi khinh người quá đáng, làm cho ta không thể không sử dụng lĩnh vực. Yến Vũ Hoàn cả người khí chất trở nên không giống, trương cuồng bá đạo lại quanh thân tràn ngập vô tận sát khí. Vô số huyết sắc sát khí lấy Yến Vũ Hoàn, dưới chân làm trung tâm cấp tốc hướng phía bốn phía lan tràn, phảng phất muốn đem chung quanh hóa thành một mảnh tu la máu trận. Hồ nước màu bạc càng bị sát khí ảnh hưởng, ngân sắc nước hồ biến thành huyết hồng sắc lại đậm đặc mà tràn đầy mùi máu tanh. Phốc phốc, tại thi triển lĩnh vực nháy mắt Yến Vũ Hoàn chính là phun nôn ra một ngụm máu tươi, lĩnh vực quá kinh khủng, thân thể của hắn bắt đầu có chút không chịu nổi. Quả nhiên là các ngươi, chính đáng Yến Vũ Hoàn thi triển lĩnh vực chi lực thời điểm, viễn không lướt đến hai thân ảnh, trong đó một tên mỹ lệ nữ tử đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hỉ, đang theo dõi Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn. Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn hai người không hẹn mà cùng nhấc mắt nhìn đi, lập tức liền nhận ra tên kia nói chuyện mỹ lệ nữ tử. Cái này mỹ lệ nữ tử không phải là lúc trước bọn hắn tại thượng cổ rừng rậm trong lúc vô tình cứu được Lâu Mạn Mạn sao? Lúc trước Lâu Mạn Mạn tỉnh lại về sau, vứt cho Mộ Phong một viên lệnh bài về sau, liền vội vàng rời đi. Cái này đều trôi qua hơn nửa năm, cái này Lâu Mạn Mạn rốt cục chủ động tìm tới cửa. Yến lão, trước thu hồi lĩnh vực có lẽ chúng ta có hy vọng. Mộ Phong đối với Yến Vũ Hoàn nói. Yến Vũ Hoàn ánh mắt lấp lóe, gật gật đầu chậm rãi thu hồi lĩnh vực, chỉ thấy nguyên bản đỏ như máu nước hồ lần nữa khôi phục thành ngân sắc, chung quanh sền sệt như máu sát khí cũng dần dần tán đi. Phốc phốc, thu hồi lĩnh vực về sau, Yến Vũ Hoàn nhịn không được lại nôn ra một ngụm máu tươi, thân thể đứng không vững, Mộ Phong liền tranh thủ đỡ lấy. Mộ Phong âm thầm lắc đầu, Yến Vũ Hoàn kinh mạch cũng còn chưa hoàn toàn khôi phục, căn bản không thể sử dụng lĩnh vực. Hắn dám khẳng định Yến Vũ Hoàn sử dụng lĩnh vực không ra 10 hơi thở chỉ sợ cũng sẽ triệt để thành phế nhân. Các ngươi là người phương nào? Tiêu Bác Dương lông mày cau lại, ánh mắt có chút kiêng kỵ nhìn về phía Lâu Mạn Mạn cùng lão giả. Hắn từ trên thân hai người này cảm nhận được không giống bình thường khí tức, tuy nói hai người này ẩn nấp tự thân khí tức nhưng hắn lại có thể cảm giác được hai người này cũng không đơn giản. Hai người bọn họ là bằng hữu của chúng ta, các ngươi nếu là thức thời, lập tức liền cút. Nếu không liền đừng trách chúng ta không khách khí. Lâu Mạn Mạn băng tuyết thông minh, liếc thấy ra Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn hẳn là bị đám người này truy sát, nàng mặc dù cảm ơn tại Mộ Phong cứu được nàng mạng, lại cũng không có ý định quản người ta ân oán cá nhân. Ngươi là cái thá gì? Dám quản, chúng ta sự tình, nếu là không muốn chết, sớm làm cốt cho ta. Chấm, Miêu Chính Chí lạnh hừ một tiếng, ngữ khí tràn đầy bất thiện, Mộ Phong đã là cá trong chậu, hắn há có thể cứ như vậy thả Mộ Phong. Hắn hiện tại chỉ muốn giết Mộ Phong, vì Miêu căn nguyên báo thù, ai như ngăn hắn, hắn liền giết ai. Lớn mật, dám đối với tiểu thư như thế hô to gọi nhỏ, muốn chết. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả đôi mắt bắn ra ra hàn mang, tay phải lăng không vỗ, giữa không trung ngưng tụ ra một tấm đen nhánh bàn tay, hung hăng chụp tại Miêu Chính Chí trên người. Khiến người hoảng sợ là, Miêu Chính Chí toàn lực xuất thủ thế mà không chỉ có không cách nào đối với đen nhánh bàn tay tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại hắn bị bàn tay hung hăng chấn áp tại bên bờ hồ trong rừng rậm. Phanh phanh phanh, đen nhánh bàn tay một trường trường vỗ xuống, động, đất nứt, rừng rậm sụp đổ chế tạo ra đủ mấy trăm mét sâu sụp đổ hố sâu. Sau đó, chương này bàn tay một thanh cầm bốc lên nửa chết nửa sống Miêu Chính Chí, hung hăng đem quẳng tại bên bờ hồ bãi cát bên trên. Tiêu Bác Dương đám người nhìn lại, đều là hít sâu một hơi, bởi vì bọn hắn phát hiện cái này Miêu Chính Chí thất khiếu chảy máu, đã là hít vào nhiều thở ra ít mà lại tu vi cũng tận phế chỉ sợ đã sống không được bao lâu. Cách chương,